tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 61, góc chuyện audio.com, chương 61, đừng lại gần anh rể của em. Nhìn thấy như vậy, Hoắc Minh Dương cảm thấy có phải mình đã làm sai điều gì? Không, và có lẽ có một số việc anh phải ra. Mặt không cần biết như nào, nhưng Diệp Tĩnh Gia đã gả cho con rồi, thì cô ấy chính là người nhà họ Hoắc, cho nên dù không tôn trọng Diệp Tĩnh Gia thì cũng phải nghĩ đến nhà họ Hoắc sau lưng cô ấy. Lời nói của Hoắc Minh Dương nói rõ thân phận của Diệp Tĩnh Gia, cô là người nhà họ Hoắc, sau này nếu không tôn trọng cô ấy thì nhất định phải tôn trọng nhà họ Hoắc, nếu không hậu quả sẽ là. Cô nhìn Hoắc Minh Dương, không ngờ anh lại vì cô mà đứng ra nói như vậy. Pro sắc vẻ như Hoắc Minh Dương vẫn tốt với Diệp Tĩnh Gia, xem ra Diệp Tĩnh Gia vẫn rất được coi trọng ở nhà họ Hoắc, nếu không thì Diệp Tĩnh Gia đã không dễ dàng có thể để Hoắc Minh Dương ra mặt như vậy. Đúng vậy, đừng quan tâm đến Thiến Nhi, nó đã bị chiều chuộng quá rồi. Khuôn mặt già nua của Diệp Bách Nhiên tái nhợt, nếu công ty nhỏ Diệp Kỳ của bọn họ không dựa vào Hoắc Minh Dương, có lẽ đã sụp đổ rồi. Rất nhiều người đến hợp tác vì ông là thông gia của nhà họ Hoắc, bây giờ không thể gây sự với Diệp Tĩnh Gia được, càng không dám xúc phạm Hoắc Minh Dương, vì sợ nếu xảy ra chuyện gì tập đoàn Diệp Kỳ coi như xong. Bố, tại sao bố luôn đối xử với con như thế này vậy? Rốt cuộc thì ai mới là con gái bố? Hả, Diệp Tĩnh Gia đã được gả cho Hoắc Minh Dương, bây giờ cô ta còn bị Diệp Tĩnh Gia để đầu cưỡi cổ như này. Bây giờ thì tốt rồi, con gái của Hà Thúy, Mai Phất Lên, mà cô ta thậm chí còn không có bạn trai đàng hoàng. Mỗi lần đều là bạn trai vớ vẩn, cô ta làm sao có thể hòa vào xã hội thượng lưu được chứ? Con đừng có làm ầm như vậy nữa, bọn họ về đây không phải để xem con cãi nhau đâu. Diệp Bách Nhiên mắng Diệp Thiến Nhi, sau đó hỏi Hoắc Minh Dương, đúng không? Hoắc Minh Dương không thích vẻ ngoài xu nịnh lộ liễu như vậy, nhưng đây là người nhà của Diệp Tĩnh Gia, anh cũng không nói gì, để cho mọi người vui vẻ là được rồi. Nếu không phải mối quan hệ tốt đẹp giữa Diệp Tĩnh Gia và Hà Thúy Mai, anh đã không muốn lại đây thêm chút nào nữa. Anh rể, anh xem có bạn tốt nào không, thì giới thiệu cho em còn chưa có bạn trai. Diệp Thiến Nhi không chịu thua, vì cô ta không được phép vào công ty thì giới thiệu cho cô ta một người bạn trai giàu có cũng được rồi. Em đang nói cái gì vậy? Diệp Tĩnh Gia nhìn Diệp Thiến Nhi cảm thấy rất buồn chán, cô không biết chuyện gì đang xảy ra với cô, em gái này luôn đặt ra những câu hỏi kỳ lạ. Đừng nói với anh về chuyện này, bạn của anh ấy không thích hợp với em đâu. Cô biết chính xác Diệp Thiến Nhi là người như thế nào, cô ấy thực sự không thể nghĩ rằng Diệp Thiến Nhi lại để ý đến Hoắc Minh Dương, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh thậm chí sẽ bị sặc thức ăn. Chị ơi, đừng như thế chứ. Chúng ta là chị em tốt mà, chị không thể để em độc thân cả đời được. Diệp Thiến Nhi biết rằng Diệp Tĩnh Gia là người mềm lòng, nên cô ta chỉ có thể lấy lòng Diệp Tĩnh Gia. Em độc thân cả đời cũng được. Tuy Diệp Tĩnh Gia nói như vậy, nhưng rõ ràng Diệp Tĩnh Gia đã có thái độ tốt hơn nhiều. Cô chỉ nghĩ rằng Diệp Thiến Nhi vẫn còn trẻ. Hoắc Minh Dương ở một bên nhìn thấy Diệp Thiến Nhi lật mặt nhanh như vậy, trong lòng càng có ấn tượng xấu với cô ta. Diệp Tĩnh Gia quá mềm lòng, đây là một căn bệnh và cần được điều trị, tôi không có bất kỳ người bạn nào. Nếu còn có ai độc thân thì tôi có một người em trai, nhưng mọi người đều biết rồi đấy, cậu ấy dường như chỉ muốn kết hôn với một người, từ Thanh Lam, mọi người cũng đã nhìn thấy trên TV rồi đấy. Nếu em không phiền, em có thể đi làm quen với em trai của tôi. Hoắc Minh Dương trực tiếp đem Hoắc Minh Vũ ra. Hoắc Minh Vũ hoàn toàn rất tốt về mọi mặt, nhưng anh ta không thích hợp với Diệp Thiến Nhi, so với Từ Thanh Lam thì Diệp Thiến Nhi vẫn kém xa. Từ Thanh Lam ai mà không biết, chỉ cần một câu chuyện phiếm mỗi ngày cũng có thể gây xôn xao dư luận, có bao nhiêu người theo đuổi, rất nhiều người yêu quý. Trong lòng có một người như vậy, muốn lấy được anh ta còn khó hơn lên trời. Hơn nữa tin đồn tình ái của Hoắc Minh Vũ với Từ Thanh Lam không phải ngày một ngày hai, cô ta tuyệt đối không có cơ hội, có thể đổi người khác được không? Diệp Thiến Nhi nhanh chóng hỏi Hoắc Minh Dương, có vẻ như Hoắc Minh Dương muốn giúp cô ta, giám đốc nhân sự mới của công ty. Chúng tôi là người độc thân, điều kiện tốt về mọi mặt, anh ta vẫn còn là trai tân. Hoắc Minh Dương nghĩ đến giám đốc nhân sự mới của công ty, anh ta hoàn toàn bị ám ảnh bởi công việc bận rộn mỗi ngày, nhưng trong mắt anh ta có gì đó, Hoắc Minh Dương thấy người đàn ông đó không phải là một người hiền lành, anh nghĩ có tốt không? Nếu tốt thì giới thiệu cho em đi, anh rể. Diệp Thiến Nhi nhanh chóng nói với Hoắc Minh Dương, nửa làm nũng nửa nghiêm túc. Diệp Tĩnh Gia nổi da gà trên người, có chuyện gì thì bình tĩnh mà nói, đừng, có thân mật như vậy, anh ấy là anh rể của em. Đấy, Diệp Tĩnh Gia không chịu được nữa, nhanh chóng bước tới tách Diệp Thiến Nhi ra, khỏi Hoắc Minh Dương. Hoắc Minh Dương từ lâu đã bị nước hoa của Diệp Thiến Nhi làm cho sặc sụa, nhưng Diệp Tĩnh Gia đã ra tay bảo vệ chồng mình. Diệp Tĩnh Gia như thế này khiến anh có chút vui vẻ, không sao đâu, Hoắc Minh Dương mỉm, cười gật đầu với Diệp Tĩnh Gia, điều vui sướng trong lòng anh là Diệp Tĩnh Gia quan tâm đến mình, không, tôi sợ em ấy ức hiếp anh. Diệp Tĩnh Gia nghiêm túc nói, nhưng nhìn thấy Hoắc Minh Dương tâm trạng rất tốt, trong lòng đột nhiên trùng xuống, có lẽ Hoắc Minh Dương thích sự đụng chạm của Diệp Thiến Nhi, chị em nói đúng, tôi là anh rể của em, tốt hơn hết là vẫn nên giữ khoảng cách. Câu nói đột ngột của Hoắc Minh Dương khiến Diệp Tĩnh Gia giật mình, lúc đầu thì cô ta là người đã cười nhạo, chị mình đã cưới một người què, và bây giờ, chính cô ta cũng muốn như vậy, làm sao lại có một người em gái như vậy chứ, cô không thoải mái sao? Bụng của Diệp Tĩnh Gia hơi đau, cô không biết Diệp Thiến Nhi xịt nước hoa chất lượng kém gì mà khiến cô cảm thấy buồn nôn. Không được rồi, phải mở cửa sổ ra hít thở. Diệp Tĩnh Gia đi tới mở cửa sổ, hít một hơi thật lớn không khí mới đè nén cơn buồn nôn vừa rồi. Ừm, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng, trước tiên nghỉ ngơi đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi Lữ Hoàng Trung đến. Hoắc Minh Dương đối với Diệp Tĩnh Gia trước mặt Hà Thúy Mai và Diệp Bách Nhiên rất tốt, anh sẽ không để Diệp Tĩnh Gia cảm thấy khó chịu khi ở nhà họ Hoắc. Được rồi, Diệp Tĩnh Gia nở nụ cười hài lòng, cảm giác mình vừa từ địa ngục trở về thiên đường, vết thương ở lưng còn chưa lành, nhưng hiện tại không cảm thấy đau đớn như vậy. Chị ơi, chị đừng thể hiện tình cảm trước mặt em được không? Diệp Thiến Nhi đột nhiên đưa tay ra, vì Diệp Tĩnh Gia đang đối mặt với Hoắc Minh Dương, lưng của cô ấy lộ ra trước mặt Diệp Thiến Nhi. Diệp Thiến Nhi vỗ vào lưng cô lập tức đau đớn, khiến cô phải hét to một tiếng. Có chuyện gì vậy? Hà Thúy Mai lo lắng, vội vàng nhìn qua thấy con gái mình hình như không có chuyện gì nghiêm trọng nên cũng yên tâm. Hoắc Minh Dương kéo Diệp Tĩnh Gia qua, nhưng Diệp Tĩnh Gia vẫn ổn, nhưng sau lưng cô đau đớn đến nỗi không dám cử động, cô sợ nếu như bị Hà Thúy Mai biết thì bà sẽ nghĩ thế nào. Con không sao chứ? Vâng, không sao đâu, mẹ đừng lo lắng quá. Diệp Tĩnh Gia nói với Hà Thúy Mai bằng trạng thái tốt nhất của mình, kìm lại cơn đau dữ dội, một giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, như thể cảm thấy lưng của Diệp Tĩnh Gia bị đau. Diệp Thiến Nhi lại muốn vỗ vào chị. Ơi, chị sao vậy, vừa rồi em có làm chị bị thương không? Lúc này cô ta giơ tay rất mạnh, lại bị Hoắc Minh Dương ngăn lại trên không trung. Tránh xa vợ tôi ra, cô không biết là đã làm đau cô ấy sao? Giọng điệu của Hoắc Minh Dương lạnh như băng, anh thực sự rất tức giận, nếu anh biết Diệp Thiến Nhi sẽ đối xử với cô như vậy thì đã không đưa cô trở về. Rồi, anh nói rằng Diệp Tĩnh Gia là vợ mình. Diệp Tĩnh Gia nhìn Hoắc Minh Dương và lao vào vòng tay của Hoắc Minh Dương rồi khóc. Vừa rồi thật sự rất đau, cô chỉ kiếm cớ để khóc, có chuyện gì vậy? Hà Thúy Mai vội vàng đi tới, bà định xem Diệp Tĩnh Gia có bị đánh không? Không sao đâu, cô ấy chỉ cảm thấy không thoải mái. Khi Hoắc Minh Dương nói câu này, anh đã cố ý nhìn Diệp Thiến Nhi. Lập tức Hà Thúy Mai và Diệp Bách Nhiên đều biết chuyện, cuối cùng Diệp Tĩnh Gia cũng đưa chồng quay về. Cô em gái này đã không hiểu chuyện mà cứ ở bên cạnh làm phiền, 80% là đã làm cô không vui rồi. Con đang làm loạn cái gì vậy hả? Bình thường làm loạn thì thôi đi, vậy mà bây giờ còn ức hiếp chị mình trước mặt anh rể sao? Lời nói của Diệp Bách Nhiên khiến Hà Thúy Mai không nói nên lời. Nếu không có Diệp Bách Nhiên, không biết mẹ con họ rốt cuộc sẽ ra sao, nhưng bây giờ nợ thì phải trả, vì Diệp Thiến Nhi không muốn giữ họ nên Diệp Tĩnh Gia mới bỏ đi. Trong lòng có ý nghĩ như vậy, nhưng không nói ra lời, bây giờ đang rất tốt. Cuối cùng Diệp Tĩnh Gia cùng chồng trở về. Tĩnh Gia, tại sao con lại vừa về nhà đã không rồi? Giống như nhà mình đang bắt nạt con vậy. Bách Nhiên, đừng nói Thiến Nhi nữa, con gái đã lớn như vậy rồi. Anh, nói ít thôi. Hà Thúy Mai nói ra khiến cả phòng bớt lúng túng. Hoắc Minh Dương nghiêng người ghé vào tai Diệp Tĩnh Gia nhẹ nhàng nói, hay là chúng ta về nhà ăn tối? Anh nghĩ nên đưa Diệp Tĩnh Gia về thì tốt hơn, nhà họ Diệp có vẻ không thích Diệp Tĩnh Gia lắm. Được, Diệp Tĩnh Gia gật đầu trong lòng anh rồi bước ra. Diệp Thiến Nhi vừa mới về mà đã làm ra nhiều chuyện như vậy rồi, làm sao còn tâm trạng ăn uống nữa. Mẹ, đừng lo lắng, Minh Dương và con muốn đi về. Diệp Tĩnh Gia lau nước mắt và nói với Hà Thúy Mai, truy cập vào chuyên.one để đọc nhiều chuyện hay nhé. Hà Thúy Mai liếc nhìn Hoắc Minh Dương, sau đó nhìn Diệp Tĩnh Gia, cuối cùng là Diệp Thiến Nhi, cho dù bà muốn giữ người ở lại, nhưng Diệp Thiến Nhi đã như thế này, bà cũng không thể làm gì, đánh nói với Diệp Tĩnh gia, hôm nay sinh nhật con, mẹ cố ý mua một chiếc bánh ngọt. Nếu không thì ăn, một miếng bánh đã rồi đi, con không ăn đâu, dạo này con ăn không tốt lắm, mẹ nên ăn nhiều một chút, bọn con về trước đây. Diệp Tĩnh gia nói, xong rồi đưa Hoắc Minh Dương trở về. Diệp Bách Nhiên nhìn Hà Thúy Mai buồn, bã, lúc đầu khi Diệp Tĩnh gia bảo sẽ về nên bà rất vui, Hà Thúy Mai đã mua rất nhiều đồ. Nhưng bây giờ họ đều rời đi, Hà Thúy Mai chắc hẳn rất buồn, ông cảm thấy đau lòng, nói, đừng đi, mẹ con đã chuẩn bị lâu như vậy, cá cũng đã xong rồi. Sau khi Diệp Bách Nhiên nói xong, Diệp Tĩnh gia quay người lại nhìn Hà Thúy Mai. Diệp Tĩnh gia quay đầu lại nói với Hoắc Minh Dương, ăn xong rồi về đi. Cách Trương,